Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 589, kẻ phản bội, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, vù vù, dưới âm thanh xé gió, hai bóng đen rơi xuống trong một phiến rừng cây, hướng về một thân ảnh cường tráng trong rừng cây thi lễ một cái. Bẩm báo, Raikich đại nhân, chúng ta phát hiện một địa điểm khả nghi, kẻ an tĩnh đứng trong rừng cây. Không phải ai khác, chính là Raikich đệ tứ của làng mây, mà người đang bẩm báo với hắn, là hai vị ám bộ làng mây. Nghe ám bộ bẩm báo, Raikich đệ tứ sắc mặt vô cùng âm trầm, trong mắt hàm chứa sát ý nồng đậm như hóa thực chất. Chakra dao động trên người càng là tản mát khí tức hung lệ. Cả người phảng phất như một đầu hung thú viễn cổ, trầm giọng gầm lên, mau nói. Đến cùng là địa phương nào? Dưới sự gầm thét của Raikich đệ tứ, hai vị ám bộ làng mây vô thức rụt cổ, liếc nhau một cái, sau đó một người trong đó, căng ra đầu hướng Raikich đệ tứ bẩm báo. Cách đây 20 cây số có một hang động núi lửa 10 phần khả nghi. Bất quá chỗ kia trú đóng lượng lớn ninja Konoha, chúng ta không cách nào tới gần điều tra. Lúc này, bên người Raikich đệ tứ có một vị tinh anh thượng nhẫn lập tức mở ra địa đồ hỏa quốc trên đất. Tìm được hang động núi lửa ám bộ nói tới, nghi ngờ nói, chẳng lẽ địa điểm tổ chức nghi thức ngay ở chỗ này sao? Lũ phản bội, Raikich đệ tứ phẫn nộ huy quyền đánh về đại thụ bên người. Hò anh, dưới một tiếng vang thật lớn, cây lớn hai ba người mới ôm hết bị Raikich đệ tứ một quyền trực tiếp đánh văng ra ngoài. Hắn có lý do phẫn nộ, bởi vì ngay trước đó không lâu, một vị thượng nhẫn nắm giữ lam độn trong làng mây vô cớ mất tích. Mà căn cứ điều tra sau đó, ám bộ làng mây phát hiện vị thượng nhẫn lam độn mất tích này cực có thể là bị ninja Konoha tập kích. Là minh hữu cùng nhau chống lại Akatsuki, Raikich đệ tứ không cách nào có thể tha thứ cho loại hành vi hèn hạ ám toán minh hữu này của Konoha. Huống chi cho dù là ở trong làng mây, ninja nắm giữ lam độn cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa vì có vụ Hiruko, Raikich đệ tứ không khó suy đoán ra Konoha bắt đi ninja lam độn nhà mình có mục đích gì. Nguyên nhân chính là vì thế, Raikich đệ tứ đối với việc Konoha phản bội phẫn nộ cực kỳ. Bởi vì trong suy nghĩ của hắn, ảo huyền thuật là cấm thuật tuyệt mật của thành viên Akatsuki Hiruko. Nếu như Konoha không cấu kết cùng Akatsuki, vậy căn bản không có khả năng lấy được ảo huyền thuật mà Konoha bắt đi ninja lam độn nhà mình. Hiển nhiên là muốn phục chế nghi thức dung hợp huyết kế của Hiruko. Chế tạo ra cái ninja hoàn mỹ thứ hai dung hợp nhiều loại huyết kế giới hạn trong nhẫn giới. Nói cách khác, Konoha giờ phút này tất nhiên cũng đã chiếm được ảo huyền thuật, vì một cái tà thuật, Konoha dĩ nhiên cùng Akatsuki cấu kết, phản bội ngũ đại nhẫn thôn chúng ta, kẻ phản bội này nhất định phải bị trừng phạt. Raikich đệ tứ phẫn nộ nói xong, tựa hồ đã đặt xuống một loại quyết tâm nào đó. Tinh anh thượng nhẫn làng mây bên cạnh vội vàng nói, Raikich đại nhân, xin ngài tuyệt đối không nên xúc động. Chúng ta hiện tại nhân thủ không đủ, tùy tiện phát sinh xung đột với Konoha, hậu quả sẽ rất khó lường, không bằng chúng ta trước thông chi mấy đại nhẫn thôn khác. Sau đó cùng nhau tạo áp lực với Konoha, bức bách Konoha thả người. Ngu xuẩn, chờ chúng ta liên hệ được mấy cái nhẫn thôn khác, Konoha đã sớm hoàn thành nghi thức, hủy thi diệt tích, khoát tay áo, Raikich đệ tứ cả giận nói. Đừng nói nữa, tập kết người lại đây, chuẩn bị theo ta tập kích vào hang động núi lửa. Vâng, thấy Raikich đệ tứ cũng đã quyết định chủ ý. Các ninja làng mây đang ẩn nấp trong rừng chỉ có thể cùng nhau đáp ứng một tiếng. Trong hang động núi lửa, khống chế hỏa độn phân thân, Hyuga Kagami dạo bước trong sơn động tràn ngập mùi lưu huỳnh. Lấy ánh mắt vô cùng bắt bẻ quan sát các ninja rút đang khẩn trương bận rộn chuẩn bị nghi thức. Cái hang động núi lửa Danzo chọn lựa này, diện tích bên trong phi thường lớn, dù là bỏ đi cái hồ dung nham đang bốc khói nghi ngút kia. thì diện tích của nó cũng đã lớn bằng cái sân bóng đá. Mà chính giữa hang động dung nham, các ninja rút đang kiến tạo một tòa tế đàn cao chừng 3 mét, đường kính 20 mét, bốn phía tế đàn phân bố to to nhỏ nhỏ hồ dung nham. Trong hồ đang sôi sùng sục nham tương, nguồn BX ngốc sát, làm nhiệt độ phụ cận tế đàn trực tiếp kéo lên. Điểm này, vẻn vẹn từ việc một đám ninja rút đầu đầy mồ hôi, là có thể nhìn ra phần nào. Rất nhanh, ánh mắt Hyuga Kagami rơi xuống 5 cái giá đứng sừng sững trên tế đài. Nếu không có gì ngoài ý muốn, 5 cái giá trên tế đài cái kia, sẽ trói buộc 5 vị ninja huyết kế Danzo bắt được, cũng tại đó bắt đầu thôn phệ từng cái huyết kế. Sau khi đã qua ngụy trang, Orochimaru lúc này đi tới chỗ Hyuga Kagami. Hyuga Kagami cũng liếc qua Orochimaru đang đi tới. Bởi vì phụ cận hang động núi lửa có quá nhiều ninja Konoha. Vì tránh bị hiểm nghi, ninja phản bội Orochimaru giờ phút này là mặc trang phục nghiên cứu viên của Root. Chỉ là khóe miệng hắn ngậm lấy nụ cười như có như không, khiến cho hắn hoàn toàn tách biệt với các thành viên Root khác. Sau khi đến gần, Orochimaru thuận miệng cho chuyện như hỏi việc nhà, chỗ hang động núi lửa này thế nào? Hyuga Kagami vẻ mặt bình thản, cũng không tệ lắm, phù hợp tiêu chuẩn, Orochimaru nhếch miệng cười nói. Người tựa hồ không quá hào hứng. Hyuga Kagami trầm mặc, không có trả lời vấn đề này của Orochimaru. Đối với một trận nghi thức chú định sẽ thất bại, Hyuga Kagami tự nhiên không có quá nhiều cảm xúc hưng phấn. Ngược lại, tâm tình hắn hiện tại có chút thấp thỏm bất an. Cái nghi thức dung hợp huyết kế Danzo sắp bắt đầu, ở một trình độ nào đó nói, là một lần diễn tập nghi thức dung hợp huyết kế tương lai của Hyuga Kagami. Cái nghi thức trước mắt này, mặc dù chú định sẽ thất bại, nhưng nó đến cùng sẽ thua ở một bước nào, thua ở cái phân đoạn nào, đối với Hyuga Kagami mà nói lại là vấn đề cực kỳ trọng yếu. Mà hắn sở dĩ bảo trì tâm tình bản thản, chính là vì không muốn để cho sự bất an quấy nhiễu việc quan sát và phân tích cả tràng nghi thức của mình. Orochimaru vừa cười vừa nói, xem ra ngươi khá bi quan với lần nghi thức dung hợp này nha. Hyuga Kagami nheo lại hai mắt, đánh giá Orochimaru một phen. Không biết vì sao, hắn luôn có một loại cảm giác, Orochimaru tựa hồ đang ủ mưu lập kế gì đó. Trầm ngâm chốc lát, Hyuga Kagami dứt khoát mở miệng cảnh cáo nói, Orochimaru, không nên đánh chú ý vào lần nghi thức này. Orochimaru nhún vai, tất cả mọi thứ ta làm ra, đều ở dưới sự giám thị của tổ chức Kami các ngươi cùng Root. Các ngươi còn có cái gì không yên lòng đây? Hyuga Kagami thu hồi ánh mắt, Orochimaru nói không sai, bất luận là cải tiến, ảo huyền thuật, hay là quy hoạch nghi thức dung hợp huyết kế, đều có hắn và ninja Root tham dự toàn bộ quá trình. Orochimaru coi như muốn dở trò quỷ, cũng không có nửa điểm cơ hội, dù sao Danzo chân chính tín nhiệm chỉ có chính hắn, tổ chức Kami cũng tốt, Orochimaru cũng được, Danzo chưa bao giờ buông lỏng đề phòng. Cộc cộc, đúng lúc này, theo tiếng dãy trượng vang đến từ xa. Nhân vật chính của nghi thức đăng tràng, cầu đâu nết, cách chương.